Cực phẩm tà thiếu, chương 695, lịch gia, góc truyện audio.com, Thẩm Kỳ thì là vẻ mặt khẩn trương theo sát phía sau. Dốc sức liều mạng, các ngươi có tư cách theo chúng ta dốc sức liều mạng sao? Cầm dao phay, theo chúng ta dốc sức liều mạng sao? Trung niên nam tử càng thêm khinh thường, đại lão bản của chúng ta động ngón tay là có thể cho các ngươi chết. Khặc khặc, cô nàng này không tệ, rất xinh đẹp. Một thanh niên sau lưng trung niên nam tử liếm liếm bờ môi, ánh mắt đã rơi vào trên người Thẩm Kỳ. Cô nàng, đi chơi với anh không? Ba, một tiếng giòn vang, một thiếu niên khoảng 20 tuổi tướng mạo không tệ, khí chất bất phàm, một cái tát tát vào miệng tên mở miệng đùa giỡn Thẩm Kỳ kia. Về sau nói chuyện chú ý thoáng một phát cho ta, các ngươi là đến làm chính sự, đem chút ít tiểu tâm tư kia của các ngươi thu lại cho ta. Thiếu niên nhíu mày, liếc nhìn Thẩm Kỳ, trong con ngươi lập lòe một đạo tinh mang. Hắn chơi đùa rất nhiều nữ nhân, nhưng mà nữ nhân như Thẩm Kỳ, hắn còn chưa từng có chơi đùa. Một cảm giác mới lạ tuôn vào trong lòng, nữ nhân này, bổn thiếu gia nhất định phải lấy tới tay. Thiếu niên đánh tên thanh niên kia đương nhiên không phải thiện tâm, mà là, hắn nhìn chúng Thẩm Kỳ. Muốn chơi cũng là hắn đến chơi, chơi chán rồi, mới có thể đến phiên người phía dưới. Vâng, thiếu gia, thanh niên bị đánh kia, liên tục xác nhận bất quá trong con ngươi của hắn, nhưng lại là tinh mang bắn ra bốn phía. Xem ra, nữ nhân này, lão tử là chơi định rồi. Những người này, cùng thiếu niên lăn lộn lâu như vậy, liếc mắt liền thấy ra thiếu niên coi trọng Thẩm Kỳ. Hơn nữa, sau khi thiếu niên chơi Thẩm Kỳ, bọn hắn cũng có thể hút chút nước. Chu Đạt Minh, nhà máy sắt thép này của các ngươi, chúng ta là nhất định phải thu mua. Thiếu niên cầm hợp đồng, thản nhiên nói. Điều kiện chúng ta nói, đã rất hậu đãi rồi, chỉ cần ngươi ký tên, cam đoan ngày sau các ngươi sẽ không có bất luận phiền toái gì. Về phần những sắt thép này, chúng ta cũng sẽ cùng thu mua, quyết không để cho các ngươi làm sinh ý lỗ vốn. Thiếu niên mỉm cười, nói ra, Chu Đạt Minh, ngươi xem coi thế nào. Lịch thiếu, ta đã nói rất nhiều lần rồi, nhà máy sắt thép này, chúng ta là tuyệt đối không bán. Chu Đạt Minh hít sâu một hơi, nói ra, Lịch thiếu, chúng ta chỉ là làm chút sinh ý, vì sao các ngươi một mực níu lấy chúng ta không tha. Ta biết rõ Lịch gia các ngươi muốn đi vào trong nước, nhưng mà nhiều nơi như vậy, vô luận là vị trí địa lý, hay là quy mô, đều tốt hơn nhà máy sắt thép Chu Thị, Lịch gia các ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn thu mua bọn hắn a. Chu Đạt Minh nói, nhà máy sắt thép khác Lịch gia chúng ta đương nhiên phải thu mua, cũng đã thu mua không ít. Bất quá, Lịch thiếu nhíu mày, thanh âm lạnh xuống. Nhà máy sắt thép này của các ngươi, Lịch gia chúng ta cũng là tình thế bắt buộc. Chu Đạt Minh, ngươi có lẽ rất rõ ràng, dùng lực lượng Lịch gia chúng ta, muốn làm nhà máy sắt thép của ngươi suy sụp rất dễ dàng. Lịch thiếu thổi thổi bàn tay, thản nhiên nói, không rất không an toàn, nhất là cùng Chu gia có quan hệ, vậy thì càng nguy hiểm. Nhất là, đối với một nữ nhân, còn là mỹ nữ. Lịch thiếu đúng không, ta mặc kệ thực lực Lịch gia ngươi có bao nhiêu, cũng đừng nghĩ thương tổn đến bạn gái của ta. Chu Trướng vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói ra, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN bạn gái của ngươi, sắc mặt Lịch thiếu trở nên càng thêm âm trầm ly khai, lạnh giọng nói ra. Bắt nữ nhân này, còn có Chu Trướng cho bổn thiếu gia. Ta muốn cho Chu Trướng tận mắt xem ta đối đãi bạn gái hắn như thế nào. Vâng, góc truyện audio.com, Lịch thiếu, tên thanh niên bị đánh kia chấn động toàn thân, vùng tay lên, liền vây quanh qua Thẩm Kỳ và Chu Trướng. Các huynh đệ, có người đến nháo sự, liều mạng với bọn họ, giết chết bọn cầu tạp chủng này. Siêu ca ở trong nhà xưởng cầm lấy một cây ống tuyếp quát một tiếng vọt ra. Công nhân khác trong nhà máy sắt thép cũng đều cầm ống tuyếp thép tấm cờ lê trong tay vọt ra. Trong nhà máy sắt thép tối đa đúng là những vật này rồi. Các ngươi thật đúng là có gan a. Tên trung niên nam tử cầm đầu kia nhìn hơn 20 tên công nhân hạo hạo đãng đãng cười lạnh không thôi. Bọn hắn ở trong hắc đạo hỗn lâu như vậy, đánh nhau thật đúng là chưa sợ qua ai. Cách chương.